Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Bảo Thoa có chủ ý, nhưng là cũng không có lập tức liền thực thi hành động, vẫn là giống như trước đây cùng Tiểu Đại Ngọc bọn họ vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Tiết Di nhìn nữ nhi mấy ngày nay không có bất luận cái gì hành động, trong lòng không cấm có chút sốt ruột, cố ý đem Tiết Bảo Thoa kêu lên đi. Hỏi nàng vì cái gì không có hành động. Tiết Bảo Thoa tỏ vẻ loại chuyện này cấp không được. Nếu nàng hiện tại liền áp dụng hành động, liền có vẻ quá mức cố tình, thực dễ dàng bị người nhìn ra tới nàng ý đồ. Tiết gì nghe nữ nhi nói như vậy, cảm thấy rất có đạo lý. Nếu bị người nhìn ra ý đồ liền quá mất mặt, rốt cuộc nữ nhi ra muốn rụt rè. Hơn nữa, nữ nhi vừa ra tuyển, nếu lập tức bị người nhìn ra tới nàng đối Lâm Hoài Ngọc có ý đồ, liền có vẻ nữ nhi quá mức vội vàng thế lực. Tiết Bảo Thoa làm Tiết Dì yên tâm, nàng trong lòng hiểu rõ, biết nên làm như thế nào. Tiết Dì nhìn nữ nhi một bộ có chủ ý bộ dáng, liền không có lại thúc giục nữ nhi đi hành động. Lâm Hoài Ngọc tạm thời còn không biết chính mình bị Tiết Dì hai mẹ con nhìn trúng, hắn mấy ngày nay ở vội khai tửu trang sự tình. Khai cửa hàng trước chuẩn bị công tác, vội đến thất thất bát bát. Bất quá, trong tiệm trang trí còn không có chuẩn bị cho tốt, còn muốn quá đoạn thời gian mới có thể hào. Diệp phu nhân hỗ trợ Lâm Hoài Ngọc tìm hảo ủ rượu công nhân, cũng tìm người lấy lòng ủ rượu nguyên vật liệu. Vì bảo mật cùng an toàn khởi kiến, ủ rượu là ở Diệp phu nhân bọn họ vùng ngoại ô thôn trang tiến hành. Phía trước, Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Liễn lấy lòng đồng ruộng, nhưng là còn không có kiến thôn trang. Lâm Hoài Ngọc không vội mà kiến thôn trang. Rốt cuộc bọn họ người một nhà còn không có dọn đến kinh thành sinh hoạt. Hắn tính toán chờ đến bọn họ người một nhà dọn đến kinh thành sinh hoạt sau lại kiến thôn trang, lúc ấy cũng không muộn. Tửu trang trường quầy cùng tiểu nhị cũng tất cả đều tìm hảo, đều là có thể tin được người. Chờ ngày sau, tửu trang khai trương, tửu trang buôn bán hoàn toàn không cần Lâm Hoài Ngọc bọn họ nhọc lòng. Lâm Hoài Ngọc một hơi cùng hệ thống đổi không ít u rượu tửu phường. Vì thế hắn ra mặt dày hướng Diệp phu nhân muốn không ít thư tịch cùng tranh chữ, bằng không không đủ cùng hệ thống đổi phương thuốc. Hắn tửu trang, đương nhiên không ngừng là bán rượu trắng, còn sẽ bán rượu vang đỏ, rượu trái cây, rượu gạo, sâm panh, bọt khí rượu, bia chờ rượu. Kỳ thật, vính là đem hiện đại một ít rượu dọn lại đây. Tương tiến tửu trang ở đâu vào đấy mà tiến hành khai cửa hàng chuẩn bị, mà Diệp mình cửa hàng son phấn. Sinh ý càng ngày càng hòa bảo, lúc này mới không có bao lâu thời gian, đã trở thành trong kinh thành nổi tiếng nhất cửa hàng son phấn. Diệm mình cửa hàng son phấn, đồ vật, giá cả cũng không phải thực quý, đồ vật lại dùng tốt, trong kinh thành tuyệt toàn cục người đều có thể mua nổi. Hiện tại, trong kinh thành phu nhân các tiểu thư tụ tập ở bên nhau đều sẽ thảo luận. Diệm mình cửa hàng son phấn, đồ vật, mỗi lần, diệm mình cửa hàng son phấn, ra tân đồ vật. Này đó phu nhân các tiểu thư đều sẽ trước tiên đi đoạt lấy. Mấy ngày trước đây, Diệm mình cửa hàng son phấn, ra son môi, lập tức liền thịnh hành toàn kinh thành, ngay cả trong cung các nương nương đều muốn. Lâm Hoài Ngọc là một cái đói khát marketing, ngay từ đầu chỉ bán 100 chỉ son môi, nhan sắc không nhiều lắm, chỉ có 3 loại, màu đỏ rực, màu cam hồng cùng hồng nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đó đều là sấn làn da bạch nhan sắc. Thực được hoan nghênh. Rất nhiều hội viên đều không có cướp được, mãnh liệt yêu cầu gia tăng son môi số lượng. Vì thế, bọn họ đều tới tìm Diệp phu nhân, ngay cả trong cung các nương nương đều tới tìm nàng muốn son môi, muốn phấn mặt, muốn phấn. Diệp phu nhân bị thỉnh đến trong cung, hậu cung các nương nương biết nàng là Diệp mình cửa hàng son phấn, chân chính lão bản, liền sôi nổi làm nàng đem son phấn bán được trong cung tới. Không ngừng các nương nương thích dùng, ngay cả hoàng hậu nương nương cùng thái hậu nương nương cũng phi thường thích dùng. Vì thế, các nàng còn cố ý thương lượng một phen, quyết định về sau hướng. Diệp mình cửa hàng son phấn, thu mua phấn mặt cùng son môi chờ đồ vật. Diệp phu nhân nghe xong sau, đầu tiên là cả kinh ngây dại, nàng trăm triệu không nghĩ tới trong cung các nương nương cư nhiên như vậy thích nhà bọn họ phấn mặt. Tiếp theo, nàng cảm nhận được nồng đậm áp lực. Rốt cuộc bọn họ mới khai cửa hàng không bao lâu, lập tức phải cho trong cung các nương nương cung cấp phấn mặt, nàng sợ ứng phó không được. Nhưng là, hoàng hậu nương nương hạ chỉ, nàng cần thiết đến làm. Nàng trở về cùng Lâm Hoài Ngọc nói việc này, Lâm Hoài Ngọc cảm thấy là chuyện tốt. Hắn cùng Diệp phu nhân kiến nghị, bọn họ có thể khoách chiêu nữ công. Còn có thể lộng một cái xưởng ra tới. Diệp phu nhân bọn họ ở kinh thành vùng ngoại ô còn có một cái thôn trang, có thể dùng để làm xưởng, làm nữ công nhóm ở xưởng thủ công. Đương nhiên, đối này đó nữ công muốn bao ăn bao ở, hắn này đó chủ ý. Diệp phu nhân cảm thấy thực không tồi, khiến cho hắn kỹ càng tỉ mỉ mà viết xuống tới. Đến lúc đó nàng liền dựa theo hắn viết đồ vật tới làm. Lâm Hoài Ngọc cùng Diệp phu nhân thương lượng có quan hệ. Diệp Minh cửa hàng son phấn, sự tình khi, Tiểu Đại Ngọc cũng ở đây. Diệp Minh cửa hàng son phấn, về sau là muốn giao cho nàng xử lý, cho nên nàng cần thiết từ giờ trở đi theo chân bọn họ một chút học. Bọn họ phía trước mua bề mặt phô có chút nhỏ, Diệp phu nhân quyết định sấn cơ hội này ở kinh thành khai đệ nhị gia. Diệp Minh cửa hàng son phấn, Lâm Hoài Ngọc không có ý kiến. Diệp Minh cửa hàng son phấn, có Diệp phu nhân tự mình xử lý, không cần Lâm Hoài Ngọc thao cái gì tâm. Hắn chỉ cần đem phối phương cùng kinh doanh hình thức nói cho Diệp phu nhân là được. Diệp phu nhân này đoạn thời gian vội vàng, Diệp Minh cửa hàng son phấn, sự tình, tạm thời không thể phân thân giáo Tiểu Đại Ngọc, liền thỉnh Tống phu nhân dạy dỗ nàng. Tống phu nhân rất vui lòng dạy dỗ Tiểu Đại Ngọc, nàng cùng Diệp phu nhân giống nhau phi thường thích yêu thương Tiểu Đại Ngọc. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc trong khoảng thời gian này sửa đến đi Tống phủ đọc sách học tập. Đương nhiên, Lâm Hoài Ngọc tạm thời vẫn là chính mình tự học. Phía trước, Diệp phu nhân có nghĩ tới cấp Lâm Hoài Ngọc lại thỉnh một cái tiên sinh, nhưng là Diệp Văn Phú không đồng ý, hắn lo lắng những người khác giáo không hảo Lâm Hoài Ngọc. Lại nói, thi hội sắp kết thúc, hắn thực mau là có thể trở về tiếp tục dạy dỗ Lâm Hoài Ngọc, không cần thiết lại xin đừng người dạy dỗ Lâm Hoài Ngọc. Ở Đoan Dương tiết trước, thi hội yết bảng. Ở yết bảng ngày này, Lâm Hoài Ngọc cố ý tiến đến cảm thụ hạ không khí. Chính như Diệp phu nhân theo như lời như vậy, bảng hạ có nhân sinh trăm thái. Có người vui vẻ, có người thương tâm, có người điên rồi. Thi hội sau khi kết thúc, kế tiếp chính là thi đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đình ở Đoan Dương tiết sau. Khảo trung thi hội nhân tài có tư cách tham gia thi đình. Thi đình là sở hữu khoa cử khảo thí cuối cùng một đạo khảo thí. Khảo trung chính là tiến sĩ, có thể vào triều làm quan. Đoan Dương tiết trước một ngày, trong cung giả Nguyên Xuân lại phái người tặng đồ đến Vinh Quốc phủ. Trừ bỏ giả mẫu bọn họ một ít trường bối có, giả Bảo Ngọc bọn họ này đó đệ đệ muội muội cũng tất cả đều có. Giả Nguyên Xuân đưa cho Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em đồ vật cùng đưa cho giả Bảo Ngọc đồ vật giống nhau quý trọng. Đưa cho Tiết Bảo Thoa đồ vật cùng giả Thám Xuân các nàng giống nhau. Lâm Hoài Ngọc phát hiện giả Nguyên Xuân đưa cho giả Bảo Ngọc một chuỗi san hô đỏ lắc tay, cũng đưa cho Tiểu Đại Ngọc một cây giống nhau san hô đỏ lắc tay. Nhưng là, giả Nguyên Xuân cũng không có đưa cho hắn san hô đỏ tay xuyến. Giả Nguyên Xuân không có khả năng vô tình làm như vậy, nhất định là cố ý làm như vậy, đến nỗi làm như vậy mục đích là cái gì, thực rõ ràng. Lâm Hoài Ngọc không cấm nghĩ đến trong nguyên tác. Giả Nguyên Xuân đưa cho giả Bảo Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa một thứ. Giả Bảo Ngọc cho rằng đồ vật của hắn sẽ cùng Lâm Đại Ngọc giống nhau, không nghĩ tới lại không phải. Hiện tại, tình huống lại điều lại đây. Thiếu gia, Đức Phi nương nương là tưởng. Trương ma ma không có nói tiếp, nhưng là ý tứ thực rõ ràng. Lâm Hoài Ngọc nhìn trên bàn san hô đỏ lắc tay, cười lạnh nói. Nàng tưởng bở, giả Nguyên Xuân muốn tác hợp giả Bảo Ngọc cùng hắn muội muội. Đừng nói môn đều không có, chính là liền cửa sổ đều không có. Thiếu gia, Đức Phi nương nương về sau sẽ không còn muốn tứ hôn đi. Trương ma ma bị chính mình cái này ý tưởng dọa tới rồi. Bảo nhị gia nhưng không xứng với tiểu thư, nàng có cái gì tư cách tứ hôn? Lâm Hoài Ngọc trào phúng nói, liền tính nàng muốn tứ hôn, cũng phải nhìn hoàng thượng có đáp ứng hay không. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, Trương ma ma trong lòng liền yên tâm không ít. Đức Phi nương nương thật là tưởng bở, thế nhưng nhường một chút Bảo nhị gia, nhắc tới giả Bảo Ngọc, Trương ma ma liền đầy mặt ghét bỏ. Bảo nhị gia trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem, mặt khác không đúng tí nào, một chút đều không xứng thượng tiểu thư. Nàng là tưởng mượn sức Lâm gia, làm Lâm gia trở thành nàng hậu thuẫn. Giả Nguyệt Xuân trong hồ lô bán cái gì dược, không cần tưởng cũng có thể đoán được. Nàng hiện tại thân là Đức Phi. Nhưng là nhà mẹ đẻ lại không có bất luận cái gì quyền lợi, một chút vội đều không thể giúp, cho nên nàng liền đem chủ ý đánh tới nhà của chúng ta thương. Phụ thân là hoàng thượng tâm phúc, thâm chịu hoàng thượng trọng dụng, tuy rằng hiện tại ở Dương Châu, nhưng là nàng nhất định biết phụ thân sớm hay muộn sẽ bị triệu hồi kinh thành. Nếu nàng có thể được đến Lâm gia duy trì, kia nàng đức phi nương nương vị trí là có thể cố định càng ổn. Không chỉ như vậy, nếu nàng về sau sinh hạ một cái hoàng tử, như vậy liền có thực lực đi tranh cái kia vị trí. Đáng tiếc, giả Nguyên Xuân không biết nàng cái này đức phi nương nương làm không được bao lâu, cũng không có khả năng sinh hạ một cái hoàng tử. Nguyên lai đức phi nương nương ở đánh cái này chủ ý a, Trương Mama kinh ngạc nói. Nàng này bản tính như ý đánh đến khá tốt, nàng chỉ có thể trông cậy vào chúng ta Lâm gia, cho nên vì làm chúng ta Lâm gia có thể duy trì nàng, nàng liền tưởng tác hợp giả Bảo Ngọc cùng muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến một việc, giả Nguyên Xuân đánh cái này chủ ý, khẳng định sẽ báo cho giả mẫu cùng vương phu nhân. Giả mẫu khẳng định là sẽ đồng ý giả Nguyên Xuân cái này ý tưởng, vương phu nhân liền không nhất định, rốt cuộc vương phu nhân luôn luôn đều chướng mắt tiểu đại ngọc. Vì tác hợp giả Bảo Ngọc cùng muội muội, giả mẫu nói không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới, vì an toàn khởi kiến, vẫn là đến trước tiên hồi Dương Châu. Chúng ta đến trước tiên hồi Dương Châu, trước tiên hồi Dương Châu, Trương Mama không hiểu Lâm Hoài Ngọc vì cái gì đột nhiên quyết định trước tiên hồi Dương Châu. Thiếu gia, ngài không phải nói hiện tại nhiệt, chờ vào thu, mát mẻ lại trở về sao? Giả Nguyên Xuân muốn tác hợp giả Bảo Ngọc cùng muội muội, như vậy bà ngoại khẳng định sẽ đồng ý, người nói các nàng sẽ làm sao? Trương Mama vừa nghe lời này, lập tức liền minh bạch Lâm Hoài Ngọc ý tứ. Thiếu gia, ngài là lo lắng lão thái thái các nàng sẽ làm cái gì? Đúng vậy, vì để ngừa vạn nhất, chúng ta cần thiết trước tiên hồi Dương Châu. Bọn họ hiện tại ở tại Vinh Quốc Phủ, nếu giả mẫu các nàng thật sự phải đối tiểu đại ngọc làm cái gì, bọn họ khó lòng phòng bị. Ta lập tức viết thư cấp phụ thân, mấy ngày nay các ngươi đem hành lý thu thập hạ. Là, thiếu gia, lúc này, tiểu đại ngọc đang ở nàng trong phòng chiêu đãi Sử Tương Vân các nàng. Tiết Bảo Thoa cầm hương lăng sao chép chuyện xưa xem đến mùi ngon, một bên xem một bên kinh ngạc cảm thán. Này chuyện xưa viết đến thật tốt, Đại Ngọc là ngươi tưởng sao? Không phải, đây là ca ca ta cùng ta nói chuyện xưa. Tiểu Đại Ngọc khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy mà đắc ý, trong giọng nói cũng tràn ngập khoe ra. Từ nhỏ ca ca liền thường xuyên cho ta nói chuyện xưa, này đó chuyện xưa đều là ca ca ta tưởng. Lâm công tử tưởng. Tiết Bảo Thoa vẻ mặt khiếp sợ, Lâm công tử thật là thật tài tình, kỳ thật, nàng đã sớm đoán được này đó chuyện xưa là Lâm Hoài Ngọc tường, mà không phải Lâm Đại Ngọc tường. Giả Thám Xuân cũng đang xem hương lăng sao chép chuyện xưa, nghe được Tiết Bảo Thoa nói như vậy, thâm chấp nhận gật đầu. Lâm biểu huynh thật là quá lợi hại, Sử Tương Vân cũng là đầy mặt bội phục, không nghĩ tới Lâm biểu huynh không chỉ có sẽ vẽ tranh, còn sẽ nói chuyện xưa a. Ca ca ta nói chuyện xưa nhưng dễ nghe. Thuyết thư tiên sinh nói chuyện xưa đều không có nàng ca ca nói chuyện xưa dễ nghe. Tiết Bảo Thoa xem đến là hương lăng sao chép chuyện cổ tích. Này đó chuyện xưa hảo chơi thú vị, nhưng đồng thời lại phi thường có ý nghĩa. Đại Ngọc, này bổn chuyện xưa thư có thể mượn ta xem mấy ngày sao? Tiểu Đại Ngọc thập phần hào phóng mà nói. Có thể a. Tiết Bảo Thoa đối Đại Ngọc cảm kích mà cười cười. Cảm ơn Đại Ngọc. Giả Thám Xuân cùng Sử Tương Vân đồng thời nói, Lâm tỷ tỷ, ta cũng muốn mượn xem mấy ngày, không thành vấn đề, bất quá các ngươi không cần đem thư lộng hỏng rồi. Tiểu Đại Ngọc dặn dò nói, đây chính là ta cùng Hương Lăng từng nét bút sao xuống dưới. Lâm tỷ tỷ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lộng hư. Kế tiếp, Tiết Bảo Thoa các nàng liền cùng Tiểu Đại Ngọc thảo luận khởi Lâm Hoài Ngọc nói chuyện xưa. Các cô nương vừa nói khởi chuyện xưa liền đã quên thời gian. Nếu không phải Trương Ma Ma tiến vào nhắc nhở các nàng thời gian không còn sớm, các nàng còn có nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Thám Xuân các nàng đi rồi sau, Tiểu Đại Ngọc liền đi thư phòng tìm Lâm Hoài Ngọc, đem Tiết Bảo Thoa các nàng thích hắn chuyện xưa một chuyện, hiến vật quý tựa mà nói với hắn. Ca ca, ta đem thư nguyện cho các nàng xem, người sẽ không sinh khí đi. Ca ca người ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Lâm Hoài Ngọc nhẹ nhàng mà nhéo nhéo muội muội khuôn mặt nhỏ. Đây là ngươi cùng Hương Lăng sao xuống dưới, ngươi hoàn toàn có quyền lợi quyết định mượn không mượn, không cần tới hỏi ta. ta liền biết ca ca ngươi sẽ không phản đối. Tiểu Đại Ngọc đầy mặt tươi cười. Tham Xuân các nàng nói ca ca ngươi lợi hại, còn nói ca ca ngươi có tài. Lâm Hoài Ngọc cố ý trêu đùa muội muội hỏi, vậy ngươi cảm thấy ca ca lợi hại hay không, có hay không mới? Tiểu Đại Ngọc dùng sức gật gật đầu, nói ngọt mà nói. Ca ca lợi hại nhất, ca ca nhất có tài. Lâm Hoài Ngọc cười nói, cảm ơn muội muội khích lệ. Nói xong, hắn thu hồi trên mặt tươi cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Đại Ngọc, quá mấy ngày chúng ta liền hồi Dương Châu. Hồi Dương Châu, Tiểu Đại Ngọc đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Chúng ta thật sự phải về Dương Châu sao? Đúng vậy, chờ thu được phụ thân hồi âm, chúng ta liền hồi Dương Châu. Tiểu Đại Ngọc đầy mặt vui mừng, thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc có thể hồi Dương Châu. Nhìn muội muội này phó vui vẻ mà bộ dáng, Lâm Hoài Ngọc trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy Tiểu Đại Ngọc cùng Diệp phu nhân cảm tình thực hảo, nguyên tưởng rằng muội muội sẽ luyến tiếc rời đi Diệp phu nhân, tạm thời không nghĩ hồi Dương Châu. Hiện tại, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Ca ca, người phía trước không phải nói phải chờ tới mùa thu mới có thể hồi Dương Châu, như thế nào hiện tại liền phải trở về? Tiểu Đại Ngọc tâm tư tương đối mẫn cảm, lập tức liền cảm thấy nàng ca ca đột nhiên quyết định trước tiên hồi Dương Châu có phải hay không xảy ra chuyện gì. Ca ca, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Thấy muội muội như vậy mẫn cảm, Lâm Hoài Ngọc ở trong lòng bất đắc dĩ mà cười một tiếng, đừng nhìn Tiểu Đại Ngọc ngày thường một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài, bộ dáng, uyệt thật tâm tư phi thường tinh tế mẫn cảm. Không phát sinh sự tình gì, chính là ta tưởng phụ thân rồi. Ta cũng tưởng phụ thân rồi, không biết phụ thân ở nhà được không? Bọn họ tới kinh thành mấy tháng, nàng rất là nhớ mong phụ thân. Phụ thân ở nhà thực hảo, bất quá phụ thân cũng tưởng chúng ta, cho nên ca ca quyết định trước tiên trở về. Đến nỗi Giả Nguyên Xuân tính toán, Lâm Hoài Ngọc quyết định không nói cho Tiểu Đại Ngọc, rốt cuộc Tiểu Đại Ngọc còn nhỏ, nói cho nàng cũng không có gì ý nghĩa. Chúng ta đây trở về đi, ngươi có thể thu thập ngươi đồ vật. Bất quá chúng ta hồi Dương Châu một chuyện, ngươi tạm thời không cần nói cho Giả Thám Xuân các nàng, bằng không bà ngoại đã biết, là sẽ không đồng ý chúng ta trước tiên hồi Dương Châu. Tiểu Đại Ngọc minh bạch, ca ca yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho Thám Xuân các nàng. Hôm sau là Đoan Dương Tiết, Lâm Hoài Ngọc bọn họ sáng sớm liền dậy. Dùng xong đồ ăn sáng, đi trước cấp Giả Mẫu thỉnh an. Cấp Giả Mẫu thỉnh xong an, hắn liền mang theo Tiểu Đại Ngọc đi Diệp Phủ. Hôm nay không phải đi Diệp Phủ đọc sách, mà là lấy vãn bối thân phận đi cấp trưởng bối tặng lễ, dù sao cũng là Đoan Dương Tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Văn Phú biết được Lâm Hoài Ngọc phải về Dương Châu, phản ứng đầu tiên tự nhiên là phản đối, rốt cuộc hiện tại thời tiết nhiệt, bọn họ ở ngay lúc này hồi Dương Châu cũng không phải sáng suốt cử chỉ. Lâm Hoài Ngọc đem Giả Nguyên Xuân ý đồ cùng Diệp Văn Phú nói hả? Diệp Văn Phú nghe xong sau đồng ý bọn họ hiện tại hồi Dương Châu. Diệp Văn Phú vợ chồng hai luyến tiếc Lâm Hoài Ngọc huynh muội rời đi, nhưng là bọn họ hai anh em không có khả năng vẫn luôn lưu tại kinh thành, sớm muộn gì vẫn là đến hồi Dương Châu. Các ngươi hồi Dương Châu thuyền, ta tới an bài. Diệp Văn Phú tưởng tượng đến Lâm Hoài Ngọc bọn họ lần này rời đi kinh thành, muốn đã nhiều năm mới có thể nhìn thấy, trong lòng càng thêm không tha. Vậy phiền toái bá phủ. Phiền toái cái rắm, Diệp Văn Phú trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Hoài Ngọc. Sau khi trở về hào hào đọc sách, tranh thủ sớm một chút tới kinh thành tham gia thi hội. Bá phụ yên tâm, ta sẽ hào hào đọc sách, không cần ném ta mặt. Diệp Văn Phú trong lòng có 100 luyến tiếc, nhưng là hắn cũng không có nói ra tới. Ta cũng không dám ném ngài mặt, bằng không ngài liền không nhận ta. Diệp Văn Phú ngạo kiều mà nói, biết liền hào. Lâm Hoài Ngọc bọn họ còn phải về Vinh Quốc Phủ quá Đoan Dương Tiết, không có ở Diệp Văn Phú nơi này lâu đãi. Nói trong chốc lát lời nói sau, hai anh em liền trở lại Vinh Quốc Phủ. Kinh thành Đoan Dương Tiết tốc độ gió cùng Dương Châu không quá giống nhau, nhưng là về cơ bản đều là giống nhau. Tỷ như nói ở trên cánh tay dây cột thanh, xích, hoàng, bạch, hắc năm loại sợi tơ, như vậy có thể trừ tà khư bệnh. Ở trên cửa lớn treo ngải thảo, để tránh tà khí. Đeo ngũ độc túi thơm nội trang đinh hương cùng bạch chỉ chờ thảo dược. Túi thơm ngoại thêu con dết, con bò cạp, xà, thiềm thừ, thần lằn ngũ độc đồ án, lấy loại trừ độc khí. Còn có bao bánh chưng cùng bắn phấn đoàn. Năm nay Vinh Quốc Phủ Đoan Dương Tiết làm thập phần náo nhiệt vui mừng, so năm rồi muốn long trọng vài phần, bởi vì đây là giả nguyên xuân phong phi sau cái thứ nhất Đoan Dương Tiết. Lâm Hoài Ngọc bọn họ sau khi trở về, liền đi theo giả mẫu bọn họ đi cách vách trong phủ. Ninh Quốc Phủ đem kinh thành nổi danh gánh hát mời tới, ở trong hoa viên dựng một cái tuồng đài, lại là hát tuồng lại là chơi tạp kỹ, thập phần náo nhiệt. Ở Ninh Quốc Phủ dùng xong cơm trưa, liền trở lại Vinh Quốc Phủ. Vinh Quốc Phủ cũng thỉnh gánh hát cùng xiếc ảo thuật, vô cùng náo nhiệt mà sướng một buổi trưa. Tới rồi bữa tối, hai phủ người ở bên nhau dùng. Đương nhiên, nam nhân cùng nữ nhân là tách ra, dùng bữa tối thời điểm, mặc kệ là các nữ quyến, vẫn là các nam nhân đều chơi khởi kích trống truyền hoa trò chơi này. Các nữ quyến chơi kích trống truyền hoa trò chơi, cuối cùng người thắng là Sử Tương Vân. Tiết Bảo Thoa cùng Tiểu Đại Ngọc đều giấu dốt, làm Sử Tương Vân ra nổi bật. Các nam nhân chơi kích trống truyền hoa trò chơi, cuối cùng người thắng tự nhiên là Lâm Hoài Ngọc, được đến giả chính bọn họ cung cấp một túi kim trái cây điểm có tiền. Vì có thể làm Lâm Hoài Ngọc bọn họ trở về thời điểm thoải mái chút cùng an toàn chút, Diệp Văn Phú trực tiếp cho bọn hắn an bài quan thuyền, là nhị phẩm quan viên mới có thể cưỡi quan thuyền. Đương nhiên, Diệp Văn Phú an bài phía trước, có cùng Khánh Long Đế nói một tiếng. Đức Phi muốn cho nàng đệ đệ cưới Lâm Như Hải nữ nhi. Khánh Long Đế khóe miệng giơ lên một mạt nghiền ngẫm mà tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cái này bản tính nhưng thật ra đánh đến không tồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, chậm nhớ rõ Đức Phi cái này đệ đệ từ nhỏ hàm ngọc mà sinh. Đúng vậy, chuyện này toàn kinh thành người đều biết, Đức Phi cái này đệ đệ thế nào, không học vấn không nghề nghiệp. Khánh Long Đế kinh ngạc mà nhướng mày, không học vấn không nghề nghiệp, không chỉ có không học vấn không nghề nghiệp, cũng không hề quy củ. Diệp Văn Phú đem từ Lâm Hoài Ngọc nơi đó nghe nói về giả Bảo Ngọc sự tình cùng Khánh Long Đế nói. Khánh Long Đế nghe xong sau, biểu tình rất là ngạc nhiên. Một cái hàm ngọc mà sinh hài tử lại là như vậy không học vấn không nghề nghiệp, trẫm có chút ngoài ý muốn. Diệp Văn Phú không chút khách khí mà nói, cái gì ngọc, bất quá là một khối đá cứng. Khánh Long Đế chỉ Diệp Văn Phú, cười mắng, người này trương thật đúng là... Lâm Như Hải nhi tử liền bởi vì chuyện này muốn mang theo hắn muội muội hồi Dương Châu. Đúng vậy, Hoài Ca Nhi lo lắng bọn họ tiếp tục ở tại Vinh Quốc Phủ sẽ bị tính kế. Diệp Văn Phú than nhẹ một hơi, còn có, bọn họ hai anh em cũng tưởng Lâm Như Hải. Nghe người này ngữ khí, người luyến tiếc a, thần tự nhiên là luyến tiếc, rốt cuộc Hoài Ca Nhi đứa nhỏ này thực thông minh, thần còn không có hào hào dạy hắn. Ở Khánh Long Đế trước mặt, Diệp Văn Phú nhưng thật ra thừa nhận mà phi thường sảng khoái. Bất quá, bọn họ đi vào kinh thành có một đoạn thời gian, cũng nên đi trở về, bằng không Lâm Như Hải còn tưởng rằng thần bá chiếm con hắn cùng nữ nhi. Được rồi, chậm duẫn, tạ hoàng thượng, flow, Khánh Long Đế đồng ý Diệp Văn Phú cấp Lâm Hoài Ngọc bọn họ chỉ có nhị phẩm quan viên mới có thể cưỡi quan thuyền. Kế tiếp, Diệp Văn Phú cùng Diệp phu nhân liền không ngừng mà cấp quan trên thuyền dọn đồ vật. Ăn, mặc, ở, đi lại đồ vật mọi thứ đều không ít. Không chỉ như vậy, bọn họ phu thê hai người còn tặng không ít mặt khác đồ vật, tỉ như thuyết thư tịch, tranh chữ, vải dệt, châu báu trang sức chờ đồ vật. Trừ bỏ mấy thứ này ngoài, Diệp Văn Phú còn an bài không ít người hộ tống Lâm Hoài Ngọc bọn họ trở về, rốt cuộc kinh thành đi Dương Châu đường xá chung không phải thập phần an toàn. Lâm Hoài Ngọc tính toán rời đi kinh thành phía trước, đem Diệm Mình cửa hàng son phấn, cùng, Tương Tiến tử trang, hết thảy sự tình an bài hảo. Giả Liễn biết được Lâm Hoài Ngọc bọn họ lập tức liền phải hồi Dương Châu, trong lòng phi thường giật mình. Hoài Ca Nhi, người phía trước không phải nói mùa thu lại hồi Dương Châu sao, như thế nào hiện tại liền phải trở về? Vì để ngừa vạn nhất, Lâm Hoài Ngọc đem giả Nguyên Xuân đưa cho giả Bảo Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc giống nhau như đúc san hô đỏ lắc tay một chuyện cùng Giả Liễn nói. Giả Liễn nghe xong sau, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nói. Trong cung nương nương thật đúng là sẽ tính toán, vì an toàn khởi kiến, ta cùng muội muội vẫn là về trước Dương Châu tương đối hảo. Giả Liễn cũng cảm thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ trở về tương đối hảo. Ai, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, trong cung nương nương thật đúng là dám tưởng, thế nhưng tưởng giả Bảo Ngọc cưới Đại Ngọc. liền bảo Ngọc kia tính tình cưới Đại Ngọc, chỉ biết hại Đại Ngọc. Hoài Ca Nhi, ta luyến tiếc ngươi đi a, biểu huynh, ngươi có thể viết thư cho ta. Không bằng ta đưa các ngươi trở về đi. Giả Liễn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước là ta đi Dương Châu tiếp các ngươi tới Kinh Thành, tự nhiên cũng nên từ ta đưa các ngươi hồi Dương Châu. Biểu huynh, ngươi muốn lưu tại Kinh Thành vội khai Tửu Trang sự tình a. Lâm Hoài Ngọc vốn định chờ Tửu Trang khai trương lại đi, nhưng là Tửu Trang một chốc một lát còn khai không được trương. Còn nữa, hiện tại còn không phải thực nhiệt, nếu vãn chốt lại đi, vậy thật sự nhiệt, đến lúc đó bọn họ ngồi thuyền cần phải chịu tội. Ngươi cùng ta đi Dương Châu, Tửu Trang sự tình làm sao bây giờ? Liền các ngươi hai cái hồi Dương Châu, ta không yên tâm a. Biểu huynh yên tâm, Diệp Bá Phụ đã sớm an bài hảo hết thay. Lâm Hoài Ngọc nói, Diệp Bá Phụ cũng lo lắng chúng ta trở về không an toàn, cố ý an bài không ít người đưa chúng ta trở về. Giả Liễn nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, trong lòng liền yên tâm. Ta đã quên Diệp Đại Nhân sẽ cho các ngươi an bài. Bất quá, hiện tại thời tiết có chút nhiệt, các ngươi ngồi thuyền trở về sợ là sẽ chịu một ít tội. Không có việc gì, Diệp Bá Phụ an bài một cái đại phu cùng chúng ta hồi Dương Châu. Chúng ta nếu là trên đường sinh bệnh, có đại phu cho chúng ta xem bệnh. Diệp Bá Phụ cùng Diệp Bá Mẫu bọn họ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà an bài hảo hết thảy, bảo đảm bọn họ ở hồi Dương Châu trên đường vạn vô nhất thất. Diệp Đại Nhân suy xét mà thật chu đáo, như vậy ta là có thể yên tâm. Giả Liễn dặn dò nói, ngươi hồi Dương Châu sau, nhớ rõ viết thư cho ta a, không thành vấn đề, chờ ta tới rồi Dương Châu, nhất định cho ngươi viết thư báo bình an. Lâm Hoài Ngọc cười nói, biểu huynh, ta đi rồi, Tửu Trang Hòa Bình Thủy thôn đồng ruộng sự tình liền phiền toái ngươi. Hoài Ca Nhi, ngươi ta chi gian liền không cần khách khí như vậy. Giả Liễn ngữ khí nghiêm túc mà nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc rượu ngon trang sinh ý, ta tin tưởng biểu huynh ngươi có thể. Lâm Hoài Ngọc lại cùng Giả Liễn nói Tửu Trang khai trương sau marketing thủ đoạn. Giả Liễn bị Lâm Hoài Ngọc nói thủ đoạn cấp cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ thầm còn có thể làm như vậy sinh ý sao? Hoài Ca Nhi, từ từ, ngươi nói quá nhiều, ta không nhớ được. Đợi sau khi trở về, ngươi nói, ta nhớ kỹ, như vậy ta liền sẽ không quên. Hảo, bất quá ta hiện tại vẫn là trước cùng ngươi nói một lần. Chờ nghe Lâm Hoài Ngọc sau khi nói xong, Giả Liễn đầy mặt bội phục mà nói. Hoài Ca Nhi, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi đọc sách lợi hại, không nghĩ tới ngươi làm buôn bán cũng lợi hại như vậy. Ngươi cùng ta nói mấy thứ này, thật là chưa từng nghe thấy. Hắn phía trước cảm thấy Hoài Ca Nhi là cái con mọt sách, thật là xem thường Hoài Ca Nhi. Tuy rằng hắn biết Hoài Ca Nhi thông minh, cùng hắn làm buôn bán nhất định sẽ không mệt, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới Hoài Ca Nhi như vậy sẽ làm buôn bán. Hoài Ca Nhi, ngươi nếu là không đọc sách, chuyên môn đi làm buôn bán, nhất định sẽ cùng Thẩm Vạn Tam giống nhau. Biểu huynh, ngươi khoa trương a, Lâm Hoài Ngọc bật cười nói. Lại nói, ta cũng không có khả năng chuyên môn đi làm buôn bán, rốt cuộc thương nhân địa vị thấp hèn. Sĩ nông công thương, thương nhân là xã hội tầng chót nhất, chẳng sợ làm được hoàng thương, địa vị vẫn là thấp hèn. Như thế, bất quá Hoài Ca Nhi ngươi thật sự lợi hại. Giả Liễn hiện tại đối Lâm Hoài Ngọc là tràn đầy mà bội phục. Thậm chí còn có chút sùng bái. Ngươi là nghĩ như thế nào ra tới này đó biện pháp a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn vẫn luôn biết Hoài Ca Nhi thông tuệ, nhưng là không nghĩ tới Hoài Ca Nhi so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thông tuệ 1000 lần. Lâm Hoài Ngọc ngữ khí thập phần bình thường. Cứ như vậy nghĩ ra a? Giả Liễn chiều Lâm Hoài Ngọc đôi tay ôm quyền. Tại hạ bội phục. Lâm Hoài Ngọc bị Giả Liễn cái này động tác làm cho giờ khóc giờ cười. Biểu huynh nói quá lời, hai người lại hàn huyên trong chốc lát khai trương sự tình, lúc này mới rời đi. Lâm Hoài Ngọc đi Diệp phủ, Lâm Như Hải tin tới rồi. Lâm Như Hải đồng ý bọn họ hai anh em hiện tại trở về, hơn nữa hắn còn cố ý viết phong thư cấp Giả Mẫu. Ở tin trung cảm tạ Giả Mẫu đối Lâm Hoài Ngọc bọn họ huynh muội chiếu cố, cùng với hắn tưởng hai đứa nhỏ, muốn cho hai đứa nhỏ hồi Dương Châu. Giả Mẫu nhìn đến Lâm Như Hải này phong thư, liền sẽ không cường lưu Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Chờ đến buổi tối trở lại Vinh Quốc Phủ, Lâm Hoài Ngọc khiến cho Trương Mama đem Lâm Như Hải tin giao cho Giả Mẫu. Giả Mẫu nhìn sau, lập tức phái Uyên Ương đem Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc mời đến. Tiết Dì ở giả mẫu trong phòng, bồi nàng lão nhân ra nói chuyện phiếm. Lão thái thái, ngài đây là như thế nào đâu? Giả mẫu khẽ thở dài nói, Lâm cô gia viết thư cho ta nói muốn Hoài Ca Nhi bọn họ, làm Hoài Ca Nhi bọn họ chuẩn bị hồi Dương Châu. Tiết Dì vẻ mặt kinh ngạc, hồi Dương Châu, nếu Lâm Hoài Ngọc hiện tại liền hồi Dương Châu, sợ là muốn đã nhiều năm mới có thể lại đến kinh thành. Nói như vậy, Bảo Thoa phải làm sao bây giờ? Hoài Ca Nhi bọn họ mới đến kinh thành không bao lâu, Lâm cô gia như thế nào liền cứ như vậy cấp mà làm hai đứa nhỏ trở về a? Lại nói, hôm nay nhi nhiệt, hai đứa nhỏ hiện tại trở về không phải bị tội sao? Còn không phải sao, giả mẫu luyến tiếc Lâm Hoài Ngọc bọn họ rời đi, nhưng là Lâm cô gia tưởng hai đứa nhỏ, không thể không cho hai đứa nhỏ trở về. Lão thái thái, Hoài Ca Nhi bọn họ lần này Dương Châu, sợ là đã nhiều năm đều sẽ không lại đến kinh thành đi, ngài bỏ được sao? Giả mẫu cười nói, mấy năm không đến mức, làm Hoài Ca Nhi bọn họ sang năm lại đến. Lúc này, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc vào được, đầu tiên là cấp giả mẫu cùng Tiết Dì hành lễ. Hoài Ca Nhi, phụ thân ngươi gửi thư nói muốn các ngươi, muốn cho các ngươi trở về, các ngươi nguyện ý hồi Dương Châu sao? Bà ngoại, ta cùng muội muội cũng tưởng phụ thân, chúng ta tưởng hồi Dương Châu. Hoài Ca Nhi, hiện tại thiên nhiệt, các ngươi huynh muội trở về sẽ bị tội, vẫn là chờ thiên mát mẻ lại trở về đi. Tiết Dì khuyên, không vội tại đây nhất thời trở về. Tiết Dì nói đúng, hiện tại thiên nhiệt, các ngươi ngồi thuyền trở về sợ là không dễ chịu, không bằng lại lưu hai tháng, chờ thiên mát mẻ lại trở về cũng không muộn. Bà ngoại yên tâm, Diệp bá phụ sẽ an bài quan thuyền đưa chúng ta trở về. Lâm Hoài Ngọc đã sớm dự đoán được giả mẫu sẽ lưu bọn họ. Lại nói, hiện tại thiên còn không phải thực nhiệt, ngồi thuyền cũng sẽ không thực nhiệt, rốt cuộc ở trên mặt sông. Diệp đại nhân an bài quan thuyền đưa các ngươi trở về. Phụ thân thỉnh Diệp đại nhân an bài, thật sự hiện tại phải đi về. Bà ngoại, phụ thân một người ở nhà, ta cùng muội muội vẫn luôn đều nhớ mong hắn. Hiện giờ, phụ thân viết thư nói muốn chúng ta, hy vọng chúng ta có thể sớm một chút trở về, ta đây cùng muội muội tự nhiên phải đi về. Lâm Hoài Ngọc lại hướng giả mẫu hành lễ, trong khoảng thời gian này cấp bà ngoại các ngươi thêm phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đứa nhỏ này cùng bà ngoại khách khí cái gì? Giả mẫu nghĩ nghĩ nói, phụ thân ngươi một người ở Dương Châu đích xác đáng thương, vậy các ngươi liền trở về đi. Giả mẫu luyến tiếc Lâm Hoài Ngọc bọn họ, cũng không thể cường lưu không cho bọn họ trở về, rốt cuộc nhân gia phụ thân tự mình viết thư tới. Tạ bà ngoại, Lâm Hoài Ngọc còn nói thêm, bà ngoại, chúng ta trở về sự tình, Diệp bá phụ sẽ hỗ trợ an bài hảo, liền không cần ngài phiền lòng. Làm Liễn Nhi đưa các ngươi trở về, không cần phiền toái biểu huynh, Diệp bá phụ sẽ an bài thị vệ đưa chúng ta trở về. Phụ thân ngươi cũng đúng vậy, như thế nào có thể như vậy phiền toái Diệp đại nhân. Giả mẫu thấy Lâm Như Hải an bài Diệp Văn Phú đưa Lâm Hoài Ngọc bọn họ trở về, trong lòng có điểm không cao hứng, cảm thấy Lâm Như Hải là ở ghét bỏ bọn họ. Phụ thân nói Diệp bá phụ thiếu hắn nhân tình, không dính Diệp bá phụ tiện nghi bạch không dính. Lâm Hoài Ngọc tự nhiên nhìn ra tới giả mẫu có chút bất mãn, nghĩ thầm không cần bọn họ an bài hết thảy sự tình, này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Như thế nào giả mẫu cái này lão thái thái còn không cao hứng? Lại nói, Diệp bá phụ có thể an bài tốt một chút quan thuyền, như vậy ta cùng muội muội ngồi thuyền trở về là có thể thiếu chịu chút tội. Lời này nói được làm giả mẫu càng thêm cảm thấy Lâm Như Hải là ở ghét bỏ bọn họ Vinh Quốc phù thình không đến tốt quan thuyền. Nếu Diệp đại nhân vì các ngươi an bài hảo hết thảy, ta đây liền không nhọc lòng. Phụ thân cũng không nghĩ bà ngoại ngài nhọc lòng, cho nên mới làm Diệp bá phụ hỗ trợ an bài hảo hết thảy. Giả mẫu nghe xong lời này, trong lòng bất mãn giảm bớt chút. Phụ thân ngươi đây là ở cùng ta thấy ngoại, phụ thân chủ yếu là không nghĩ làm ngài phiền thần. Ta đây theo ý ngươi phụ thân không phiền thần, các ngươi quyết định khi nào nhích ngươi. Quá hai ngày liền lên đường, Lâm Hoài Ngọc bọn họ đồ vật trên cơ bản thu thập sửa sang lại hào. Nếu không phải vì chờ Lâm Như Hải tin, trước hai ngày bọn họ là có thể nhích người hồi Dương Châu. Bà ngoại, chúng ta không quấy rầy ngài, về trước Cẩm Hỏa đường thu thập đồ vật. Đi thôi, chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ rời đi sau, giả mẫu làm Uyên Ương thu thập vài thứ ra tới. đến lúc đó làm Lâm Hoài Ngọc bọn họ mang về Dương Châu. Tiết Dì thấy giả mẫu muốn vội, liền trở lại chính mình sân. Tiết Bảo Thoa nghe nàng mẫu thân nói Lâm Hoài Ngọc quá 2 ngày liền phải hồi Dương Châu, tâm tình lập tức trở nên hạ xuống lên. Như thế nào như vậy đột nhiên, Lâm Như Hải tưởng bọn họ, Tiết Dì thở dài, lão thái thái tưởng lưu không thể lưu a. Tiết Bảo Thoa hơi hơi nhíu mày, nàng còn không có hành động, Lâm Hoài Ngọc bọn họ liền phải hồi Dương Châu. Lần sau tái kiến bọn họ, sợ là muốn đã nhiều năm sau. Ngàn tính vạn tính không có tính đến Lâm Hoài Ngọc bọn họ sẽ đột nhiên hồi Dương Châu, lúc này ngươi cùng Lâm Hoài Ngọc. Mẫu thân không có việc gì, chờ thêm mấy năm, chúng ta lớn, có một số việc ngược lại sẽ dễ dàng chút. Tiết Bảo Thoa câu này nói cấp Tiết Dì nghe, cũng là đang an ủi chính mình. Tiết Dì ngẫm lại, cảm thấy nữ nhi lời này có vài phần đạo lý. Chờ thêm mấy năm, Lâm Hoài Ngọc hẳn là sẽ đến kinh thành tham gia thi hội. Tiết Dì nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, nhíu mày nói. Nếu Lâm Hoài Ngọc không có cái kia bản lĩnh tới kinh thành tham gia thi hội, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, ngài như thế nào sẽ như vậy tưởng, lấy Lâm công tử thông tuệ, nhất định sẽ đến kinh thành tham gia thi hội. Tiết Bảo Thoa nhưng thật ra đối Lâm Hoài Ngọc tràn ngập tin tưởng, cảm thấy hắn nhất định có thể tới kinh thành tham gia thi hội. Này khoa cử nhưng không hào khảo. Có không ít người thông minh một lần thua tại khoa cử khảo thí thượng, nói không chừng hắn cũng là. Tiết Dì như suy tư gì mà nói, bọn họ hiện tại trở về cũng hào, nói không chừng ngươi về sau sẽ gặp được càng tốt. Mẫu thân, thấy nữ nhi không cao hứng, Tiết Dì vội vàng hống nói. Hào hào hào, mẫu thân không nói, mẫu thân, ngày mai ta muốn đi một chuyến chùa miếu. Liền ở vừa rồi, Tiết Bảo Thoa liền nghĩ đến một cái chủ ý. Lại không phải mùng 1, lại không phải 15, ngươi đi chùa miếu làm cái gì? Tiết Bảo Thoa đỏ mặt, rất là ngượng ngùng mà nói. Cấp Lâm công tử bọn họ cầu một cái bùa hộ mệnh. Dì nghe xong sau, đầu tiên là ngẩn ra hạ, ngay sau đó cười nói. Hảo, mời ốt thân ngày mai mang ngươi đi chùa miếu. Ngày hôm sau, Ninh Vinh hai phủ người đều biết Lâm Hoài Ngọc bọn họ huynh muội phải về Dương Châu. Giả Thám Xuân nghe nói chuyện này sau. Trong lòng bỗng nhiên trở nên thực hoảng, có chút khó có thể tiếp thu Lâm Hoài Ngọc bọn họ liền phải hồi Dương Châu chuyện này. Giả Bảo Ngọc cũng không thể tiếp thu, cùng giả mẫu nháo làm nàng lão nhân ra đừng làm Lâm Hoài Ngọc bọn họ hồi Dương Châu. Sử Tương Vân cũng cầu giả mẫu, làm nàng lão nhân ra lưu lại Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Giả mẫu thấy bọn nhỏ đều luyến tiếc Lâm Hoài Ngọc bọn họ huynh muội, quyết định lại khuyên nhủ Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Chờ đến buổi tối. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc vừa trở về, giả Bảo Ngọc bọn họ liền chạy tới tìm bọn họ, năn nỉ bọn họ không cần hồi Dương Châu. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ phụ thân tưởng bọn họ cũng tưởng phụ thân, là cần phải trở về. Biểu huynh, các ngươi liền không thể lại vãn chút trở về sao? Giả Bảo Ngọc đáng thương vô cùng mà nói, ta luyến tiếc ngươi đi, biểu đệ, ta sớm muộn gì đều phải hồi Dương Châu, rốt cuộc Dương Châu mới là nhà của ta. Lại nói, ta tới kinh thành cũng có một đoạn thời gian. Liền không thể không quay về sao? Không thể, chúng ta cần thiết trở về. Giả Bảo Ngọc nghe được Lâm Hoài Ngọc nói được như vậy. Quyết tuyệt, hai mắt lập tức đỏ. Biểu huynh, ngươi như thế nào như vậy vô tình a? Lâm Hoài Ngọc bị giả Bảo Ngọc ai oan ánh mắt cấp lôi tới rồi. Lười đến lại cùng hắn vô nghĩa. Biểu đệ, ta còn muốn thu thập đồ vật. Liền bất hòa ngươi nói, ngươi vẫn là đi về trước đi. Biểu huynh, Lâm Hoài Ngọc không có lại phản ứng giả Bảo Ngọc, bắt đầu thu thập sửa sang lại hắn thư. Giả Bảo Ngọc phi thường ủy khuất mà nghẹn miệng ngồi ở một bên, nhìn Lâm Hoài Ngọc thu thập đồ vật. Lúc này, Tiểu Đại Ngọc trong phòng, giả Thám Xuân các nàng lôi kéo tay nàng không bỏ, năn nỉ nàng không cần đi. Lâm tỷ tỷ, ta mới đến, ngươi muốn đi, có thể hay không vãn chút trở về a? Sử Tương Vân lôi kéo Tiểu Đại Ngọc tay nhẹ nhàng loạng choạng. Lâm tỷ tỷ, ta luyến tiếc ngươi đi, vãn chút lại đi đi. Giả Thám Xuân làm nũng mà nói, phụ thân tưởng ta cùng ca ca, chúng ta đến trở về thấy phụ thân. Tiểu Đại Ngọc nói, Thám Xuân, các ngươi có thể viết thư cho ta à, thấy Tiểu Đại Ngọc hồi ý đã quyết, giả Thám Xuân không có lại nói làm nàng không cần đi nói. Chúng ta đây phải thường xuyên viết thư, mỗi tháng đều phải viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đại Ngọc đáp ứng mà phi thường sảng khoái. Hảo a, chúng ta mỗi tháng đều viết thư. Tiết Bảo Thoa cười hỏi, không biết ta có hay không vinh hạnh mỗi tháng cùng ngươi viết thư. Sử Tương Vân nhấp tay nói, ta cũng muốn mỗi tháng viết thư cho ngươi, Lâm tỷ tỷ. Có thể à, ta chờ các ngươi viết thư. Tiểu Đại Ngọc rất thích giả thám xuân các nàng, nàng rất vui lòng mỗi tháng cùng các nàng viết thư. Vậy nói như vậy định rồi, chúng ta mỗi tháng đều phải viết thư, nếu ai nuốt lời, ai chính là tiểu cầu. Sử Tương Vân nói, chúng ta tới ngoéo tay. Tiểu Đại Ngọc cùng Sử Tương Vân các nàng kéo câu, bảo đảm mỗi tháng nhất định sẽ viết thư cho các nàng. Tiết Bảo Thoa thấy Tiểu Đại Ngọc muốn thu thập đồ vật, liền đề nghị giúp nàng cùng nhau thu thập đồ vật. Tiểu Đại Ngọc nói không cần, nhưng là ngăn cản không được giả thám xuân các nàng nhiệt tình, đành phải tùy ý các nàng giúp nàng thu thập thư tịch. Ở Lâm Hoài Ngọc bọn họ rời đi trước, bị Giả Chính kêu qua đi. Giả Chính dặn dò hắn không ít lời nói, làm hắn về nhà sau hào hào hiếu thuận Lâm Như Hải, phải hào hào đọc sách học tập. Hắn cái này cựu cữu chờ hắn ngày sau tới kinh thành tham gia thi hội cùng thi đình. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hắn sẽ tranh thủ về sau có thể tới kinh thành tham gia thi hội cùng thi đình. Giả Chính biết Lâm Hoài Ngọc thích đọc sách, từ hắn trong thư phòng chọn không ít thư đưa cho hắn. Đối với này phần tiễn biệt lễ vật, Lâm Hoài Ngọc phi thường vừa lòng. Cách vách trong phủ Giả Chân Ý Tứ Hạ cũng đưa cho Lâm Hoài Ngọc bọn họ một ít đồ vật. Lâm Hoài Ngọc bọn họ lúc trước tới kinh thành mang theo không ít đồ vật, trước khi đi thời điểm Giả gia cũng tặng hắn không ít đồ vật. Rời đi kia một ngày, sáng sớm tất cả mọi người tới đưa tiễn Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc. Giả Mẫu lôi kéo Lâm Hoài Ngọc bọn họ huynh muội tay, lưu luyến không rời mà dặn dò bọn họ trên đường chú ý an toàn gì đó. Vương phu nhân ước gì Lâm Hoài Ngọc bọn họ sớm chút rời đi, đối bọn họ rời đi không có bất luận cái gì luyến tiếc. Bất quá, cũng chàng không tha bộ dáng, dặn dò bọn họ hai câu. Tiết gì cũng luyến tiếc Lâm Hoài Ngọc bọn họ rời đi, nắm chặt bọn họ tay, đối bọn họ luôn mãi dặn dò, còn làm cho bọn họ hai anh em không cần trở về liền đem bọn họ đã quên. Đến phiên giả thám xuân các nàng thời điểm, một đám đều nhắc nhở Tiểu Đại Ngọc chớ quên viết thư. Tiết Bảo Thoa không nói thêm gì lời nói, lén lút đem hai cái bùa hộ mệnh nhét vào Tiểu Đại Ngọc trong tay, cũng nói cho Tiểu Đại Ngọc đây là nàng chuyên môn vì bọn họ cầu được bùa hộ mệnh, chờ lên thuyền sau nhất định phải mang ở trên người. Quảng cáo, cách chương.